Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 đệ 4 chương. Tinh La nhìn Hạ Tam Quân, mà Hạ Tam Quân ho khan uống một ngụm trà, sự tình định ra lúc sau. Hạ Tam Quân cảm giác ngực cục đá nhẹ một chút, có thể lừa đến ma quân Tinh La làm người bảo hộ. Ít nhất thành niên phía trước, Hạ Dạ an toàn có thể được đến bảo đảm tương đối. Tinh La tâm tình cực độ không sảng khoái. Hắn nhìn Hạ Tam Quân kia mỉm cười mặt, khống chế không được yêu khí phóng thích, phải bò lên trên làn da. Trong nháy mắt bởi vì bị lừa gạt mà phẫn nộ, bất quá thân là ma quân. Chẳng sợ tùy hứng còn mặc kệ sự, lý trí vẫn là ở. Cuối cùng hắn chỉ là cười. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Ở được đến đồ vật cùng trả giá đồ vật kém xa thời điểm. Ta nên lường trước đến đây là một cái bẫy. Tham lam cùng thật lớn ích lợi che mắt ta hai mắt, sở hữu, miễn phí. Không hợp lý giá thấp sau lưng đều cất giấu thật lớn nguy hiểm, thông tục điểm rằng chính là. Miễn phí đồ vật quý nhất hiện tại hắn chẳng những không thể ăn hoa thần. Còn phải tỉ mỉ bảo hộ tuổi nhỏ hoa thần, không cho hắn bị nhân loại hoặc là yêu ma phát hiện. Thương tồn, khế ước thậm chí suy xét tới rồi hướng dẫn cùng hạn chế tự do. Phía trước Tinh La chỉ cảm thấy lão nhân này người sắp chết. Đối tôn tử không yên lòng, quá mức cẩn thận, hiện tại mới biết được. Đây đều là vì hắn Tinh La chuẩn bị, nhân loại quả nhiên là nhất xảo trá sinh vật. Không gì sánh nổi, Tinh La cảm thấy chính mình không còn có lập trường cười nhạo Diêm Lập cái này yêu ma sỉ nhục Hạ. Tam Quân không chút nào sợ hãi, thậm chí cười nói. Đa tạ ma quân khích lệ, Hạ Dạ làm hoa thần. Muốn được đến người của hắn rất nhiều. Ích lợi trước mặt, nhân loại cùng yêu ma đều không thể tin. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có ma quân có thể hộ hắn một hộ. Tinh La là cái này quốc gia yêu ma nhóm công nhận người. Mạnh nhất, nếu nhà mình dương thế nào cũng phải bị kéo lông dê. Suy nghĩ một chút, làm một người kéo tổng so với bị một đám người kéo hảo, ngươi không sợ ngươi tôn nhi một thành niên. Ta liền ăn hắn, Tinh La uy hiếp nói, Hạ Tam Quân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ma quân là yêu ma đệ nhất nhân, thực lực cương đại, hoa thần đối với ngươi tác dụng hữu hạn. Hơn nữa, đến thành niên liền vậy là đủ rồi, nếu là khi đó hắn như cũ không có tự bảo vệ mình chi lực. Ma quân muốn như thế nào? Khế ước cũng không làm gì được ngươi. Ta tin tưởng đứa bé kia sẽ học được như thế nào lớn nhất hạn độ bảo hộ chính mình, ngươi nhưng. Thật ra tự tin, Hạ Tam Quân ý tứ thực minh bạch. Hắn tin tưởng hắn tôn tử sẽ ở thành niên trước có được đủ để tự bảo vệ mình năng lực. Nếu là không thể, hết thảy hậu quả chính hắn gánh vác. Mà Tinh La cái này lâm thời người giám hộ cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Giả thiết Hạ Dạ hoa thần thân phận không bại lộ, hắn liền có cơ hội trước tiên đối hắn xuống tay, liền tính bại lộ cũng không quan hệ, hắn có trước tay ưu thế, không thể không nói. Người sau còn rất hấp dẫn Tinh La, Hạ Tam Quân đại khái còn không biết hoa thần nước mắt giải trừ cổ. Chú diệu dụng. Càng không biết hoa thần có thể tăng lên hậu đại chất lượng, Hạ Tam Quân biết yêu ma bản tính. Nếu là có thể, hắn là tuyệt không sẽ muốn đem tôn tử phó thác cấp một cái yêu ma. Chỉ là hắn thời gian vô nhiều, lại không có gì đáng tín nhiệm bằng hữu. Hắn tuổi trẻ khi ỷ vào chính mình thiên phú xuất chúng không thiếu đắc tội với người. Hiện giờ già rồi, mới biết được bằng hữu thiếu chỗ hỏng, Tinh La cái này yêu ma. Có rất nhiều không phải, nhưng có một chút cũng không tệ lắm, nói được thì làm được, Hạ Dạ thiên phú chắc tuyệt. So với hắn tuổi trẻ thời điểm còn muốn xuất sắc, hắn lại dạy dỗ mấy năm, có lẽ có năng lực tự bảo vệ mình, Tinh La bản cái mặt từ trong phòng đi ra. Hắn vẫn là đi rồi viện quá, Hạ Tam Quân cái kia thịt măm múc tôn tử còn ở nơi đó ném bóng cao su. Tả ném hữu ném không tiến, đây là hoa thần. Tinh La thật sự không thể tin được, thật không thấy ra cái gì bất đồng tới, cùng mãn đường cái nhân loại tiểu thể từ một cái dạng. Chính là càng béo một chút, bụng nhỏ thượng thịt đều hoảng, hoa thần quang hoàn đều phải vỡ vụn thành từng khối Tinh. là đi rồi. Hạ Tam Quân từ trong phòng đi ra. Hạ Dạ còn ở trong sân chơi bóng cao su. Đứa nhỏ này là cái thứ cố chấp người. Hôm nay không ném vào một cái cầu hắn là sẽ không từ bỏ ném bóng cao su cái này hoạt động. Ông nội, khách nhân đi rồi, hắn không lưu lại ăn cơm sao? Hạ Dạ ngửa đầu ngoan ngoãn hỏi, Hạ Tam Quân ngồi xổm xuống. Sờ sờ hắn đầu, khách nhân có chính mình sự. Tiểu Dạ hôm nay làm được thực hảo. Xa lạ người cùng vật, đều không cần dễ dàng tới gần. Bọn họ sẽ thương tổn ngươi, đặc biệt là yêu ma. Chúng nó lời nói là không thể tin tưởng, Hạ Dạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Tay lại lặng lẽ phóng tới phía sau, lòng bàn tay một cái tiểu sâu, dãy giụa không thôi, bọn họ sinh hoạt địa phương là một cái tiểu. Huyện thành vùng ngoại thành trấn nhỏ, cái này trấn trên chỉ có một đại chợ bán thức ăn. Mỗi ngày sáng sớm, Hạ Tam Quân đều phải mang theo hài tử đi ra ngoài mua đồ ăn. Này phụ cận chợ bán thức ăn người đều nhận thức bọn họ ra tôn, bọn họ đi qua hẻm nhỏ. Đi qua niên đại xa xăm cầu thạch cùng, tiến vào cãi cọ ồn ào chợ bán thức ăn, Hạ đại gia. Hôm nay cá trích thực mới mẻ a, muốn hay không mua một cái. Cá buôn lậu nhìn đến bọn họ liền cùng nhìn đến thân nhân giống nhau. Bởi vì Hạ Tam Quân thường xuyên mua cá, vì rằng bắt bẻ, lại không nói giới, Hạ Dạ đứng ở một cái cùng loại mua sắm xe mang bánh xe cùng tay vịn giỏ rau. Bị Hạ Tam Quân đẩy đi, bọn họ một vòng dạo xuống dưới, giỏ rau liền nhiều cá trích, đậu hù, đậu nành, chân heo, vai chính, linh tinh nguyên liệu nấu ăn, bởi vì Hạ Dạ lớn lên đáng yêu. Bán đồ ăn bác trai bác gái cũng thực nguyện ý lại đưa hắn một chút hành một phen cải thìa. Hạ Tam Quân toàn bộ hành trình cười ha hả, ngẫu nhiên còn hỏi hỏi Hạ Dạ giữa trưa muốn ăn cái gì. Giống như là sở hữu mang theo tôn nhi ra ra giống nhau, lúc này 6 giờ. Chợ bán thức ăn thực náo nhiệt, đều là sáng tinh mơ tới mua đồ ăn trung niên nam nữ. Người trẻ tuổi sẽ là tiếp theo sóng. Đại khái 9 giờ tả hữu là bọn họ sân nhà. Nhất vãn một đợt là buổi tối 6 giờ. Tan tầm trở về người trẻ tuổi tới mua ngày thứ hai muốn thiêu đồ ăn. Nhưng là khi đó đều là giữ lại đồ ăn. Giá cả tiện nghi nhưng chất lượng không tốt, Hạ Tam Quân mỗi ngày cái này điểm lại đây. Hắn thích nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Cơ bản bên này người đều biết lão gia tử miệng bắt bẻ. Không phải mới mẻ nhất tốt nhất hắn sẽ không mua. Cho nên hắn mua quá quầy hàng luôn là càng được hoan nghênh một ít mua xong rồi. Bọn họ từ chợ bán thức ăn một khác đầu đi ra ngoài. Vừa vặn gặp được có người bán bánh bao. Người nọ cũng nhận thức Hạ Tam Quân gia tôn, vừa thấy đến hắn liền kêu, Hạ đại gia, ngài muốn bánh bao sao? Ta nhớ rõ ngài tôn nhi thích đậu đỏ nhân bánh bao. Nhà mình loại tân lúa mạch ma phấn, một chút không tẩy trắng quá, nhân cũng là nhà mình loại tiểu đậu đỏ, cấp hai tử ăn khỏe mạnh nhất, bên này nói, bên kia liền xốc lên một chút cái nắp người này nhưng thật ra chưa nói dối. Hơi hơi phát hoàng bánh bao tản ra thiên nhiên lúa mạch hương khí. Hạ Dạ hai chỉ tay nhỏ đáp ở giỏ rau bên cạnh. Trên tay năm cái hoa, như vậy mắt trông mong ngửa đầu nhìn Hạ Tam Quân, Hạ Tam Quân nhìn xem bên ngoài sắc trời. Mua một cái bánh đậu nhân đại bánh bao cấp Hạ Dạ. Hạ Dạ đôi tay phủng mới ra lò nóng bỏng bánh bao hô hô thổi khí. Tiếp theo tiểu tâm cắn ra một cái tiểu chỗ hổng, này mềm mại cục bột vị làm hắn đôi mắt đều sáng lên. Tới, trong miệng oa, một tiếng, cái loại này phát hiện sinh hoạt kinh hỉ lớn vui sướng bộc lộ ra ngoài. Quả thực sao sao quảng cáo, nãi nãi, bánh bao, đại bánh bao, bên cạnh một cái hài tử thấy Hạ Dạ ăn đến hương. Cũng tưởng mua, kết quả bị nhà hắn trường cường thế cự tuyệt. Khóc nháo đều không được này bánh bao ăn bụng đau, phụ nhân luyến tiếc tiền. Liền nói lời này, nghe được bán bánh bao người bán rong mặt đều đen. Tiểu hài tử thấy gia trưởng không cho mua, lại xem Hạ Dạ ăn đến mùi ngon, nhịn không được ghen ghét mà dùng thân thể đụng phải một chút giỏ rau. Hạ Dạ trong tay bánh bao không cầm chắc, bẹp một chút rớt trên mặt đất, bên này là chợ bán thức ăn. trên mặt đất dơ, bánh bao ngã xuống còn có thể ăn. Hạ Dạ ngây ngẩn cả người, đôi mắt chừng đến tròn xoe, ai nha, thực xin lỗi, hài tử không cẩn thận, nữ nhân lôi kéo hài tử bay nhanh đi rồi. Sợ chậm một giây phải bị bắt được bồi tiền, Hạ Dạ nhìn trên mặt đất bánh bao mếu máo. Lại mếu máo, loại này thủ công bánh đậu bánh bao kỳ thật còn rất quý. Này một cái bánh bao muốn một khối năm, vì rằng cái đầu cũng không nhỏ, cũng đủ một cái hài tử ăn no, kia cái gì hài tử cái gì ra trường. Một chút tố chất đều không có, liền ở kia nói hưu nói vượn, thật là, tới, a bá lại cho ngươi một cái này ô uế từ bỏ, bán bánh bao người bán rong lại cho hắn tắc một cái bánh bao. Còn không cần tiền, hắn thích nhất khách nhân chính là Hạ Dạ. Hắn ăn cái gì sẽ có vẻ đặc biệt hạnh phúc tốt đẹp vị. Không biết vì cái gì, Hạ Tam Quân vẫn là đem tiền cho tiểu thương. Hắn cấp Hạ Dạ mang lên một cái màu vàng người đánh cá mũ. Lôi kéo giỏ rau tiếp tục đi ra ngoài, đã quên mất không thoải mái Hạ Dạ đứng ở rổ vui sướng mà ăn. Bánh bao, củ sen dường như tiểu cánh tay lắc qua lắc lại, quai hàm phình phình. Thoạt nhìn quả thực so với hắn trong tay bánh bao còn muốn mỹ vị, hắn một đường từ chợ bán thức ăn. Ăn về đến nhà, trên đường người đều nhịn không được quay đầu lại xem hắn, liền nơi xa thông qua thủy kính nhìn nơi. Này Tinh La cũng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn đem toàn bộ bánh bao gặm xong rồi. Một chút mảnh vụn cũng chưa rớt, ngoài miệng cũng là sạch sẽ. Ăn đến lại nghiêm túc lại quý trọng, ta cư nhiên nhìn một nhân loại tiểu tể tử ăn bánh bao nhìn hơn. 10 phút, Tinh La kinh ngạc với chính mình nhàm chán cùng không thể hiểu được trên thực tế Hạ Dạ trên người. Có một cái bùa hộ mệnh gặp được phi bình thường năng lượng hoặc là cảm giác được ác ý liền sẽ kích phát. Xúc động bùa hộ mệnh lúc sau Tinh La liền sẽ biết. Nếu Hạ Dạ gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh tai họa, cái này bùa hộ mệnh có thể ở trong nháy mắt đem hắn đưa tới Tinh La bên người. Đây là hắn cùng Hạ Tam Quân ước định đồ vật chi nhất. Xem như Hạ Dạ trên người một trọng bảo hiểm, lúc này đây chính là cái kia tiểu nam hài ác ý kích. Phát bùa hộ mệnh, Tinh La mới khai thủy kính nhìn xem sao lại thế này. Trăm triệu không nghĩ tới. Vừa mở ra, hắn liền quên mất đóng lại. Tinh La trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ cầm thủy kính loại này tiêu hao yêu lực pháp thuật. Xem người ăn bánh bao, Nga, cùng hoa thần không quan hệ. Hắn vừa thấy đến kia tròn tròn tiểu béo bụng liền nhớ không nổi, hoa thần, hai chữ, nhưng sự thật. Chính là, hắn xem một nhân loại hài tử ăn bánh bao xem xong rồi toàn trường. Nếu không phải Hạ Gia kết giới chặn hắn thủy kính. Hắn khả năng còn muốn lại xem, quả thực có độc kia một đầu Hạ Tam Quân đã cảm giác được loại này. Nhìn trộm, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tinh La là bởi vì nhàm chán mới dùng pháp thuật nhìn trộm bên này. Hết thầy, nói đến cùng, là bởi vì Hạ Dạ chính là bọn họ tha thiết ước mơ, hoa thần. Một cái nhưng liên tục sử dụng lực lượng nơi phát ra cùng dược tề. Như vậy một cái nhưng liên tục dược nhân. Là có thể trong tương lai phát huy cực đại tác dụng giải phong yêu ma càng ngày càng nhiều. Những cái đó thế lực đều ở vì tương lai làm chuẩn bị. Chỉ có dân chúng hoàn toàn không biết gì cả quả an tĩnh hòa bình sinh hoạt. Thật không hiểu là may mắn vẫn là bất hạnh, Hạ Tam Quân rõ ràng biết. Chính mình cùng Tinh La hợp tác, chính là bảo hộ lột ra. Nhưng là có biện pháp nào? Diêm Lập từng bước. Cái này bệnh tâm thần bởi vì tình cổ quan hệ nhìn chằm chằm Hạ Dạ không bỏ. Bên kia Hạ Dạ là hoa thần, lại có thể đưa tới càng nhiều xài lang hổ báo, dưới loại tình huống này. Hạ Tam Quân cần thiết lựa chọn một người bảo đảm Hạ Dạ cơ bản sinh tồn. Người này cũng đủ cường đại, đối hoa thần nhu cầu so thấp, tuân thủ lời hứa. Ngắn hạn nội có thể tìm được chính là Tinh La, kỳ thật Tinh La đối hoa thần không phải không có nhu cầu, hắn yêu cầu hắn máu cường đại chính mình, yêu cầu, lại không phải như vậy bức thiết yêu cầu, chính là Hạ Tam Quân cùng Tinh La ký xuống khế ước nguyên nhân, hoa thần máu quá đặc biệt. Mùi hương nùng liệt, mà Hạ Dạ còn 3 tuổi, sao có thể không va va đập đập lưu điểm huyết. Chỉ cần chảy huyết, khẳng định có người chú ý tới khác thường, hắn một người hộ không được Hạ Dạ. Chỉ có thể cái nào có hại ít thì chọn cái đó, Hạ Dạ tương lai sẽ như thế nào đâu. Ai cũng không dám bảo đảm, Hạ Tam Quân vỗ vỗ Hạ Dạ đầu. Hạ Dạ ngẩng đầu, trong mắt là nghi hoặc ông nội bảo đảm không được ngươi tương lai. Chỉ có chính ngươi có thể, ít nhất, ta muốn cho ngươi an an tĩnh tĩnh quá xong ngươi thơ ấu. Không có như vậy nhiều phiền não cùng sinh tồn gấp gáp. Cũng không cần trốn đông trốn tây cả ngày đối mặt nhân gian chân thật. An tĩnh tốt đẹp thơ ấu a, này khả năng sẽ là ngươi tương lai nhân sinh tốt đẹp nhất tài phú. Hết chương.